Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1109, kế hoạch của Bạch Liên giáo 1. Góc truyện audio.com. Bạch Liên giáo thành viên tạo thành từ trước đều rất thần bí. Coi như là với tư cách Bạch Liên giáo địch nhân thời gian dài nhất Đại Chu đều không có đem Bạch Liên giáo thành viên đẳng cấp triệt để nghiên cứu minh. Bạch, người ta chỉ biết thánh nữ Bạch Liên giáo có địa vị và quyền lực cực cao trong Bạch Liên giáo. Cùng một nhịp thở với thánh nữ chính là 7 người xưng là Thất Sắc Liên Sứ. Thất Sắc Liên Sứ chính là tồn tại bảo hộ Bạch Liên thánh nữ. Theo thứ tự là 7 người Hắc Liên, Thanh Liên, Hồng Liên, Tử Liên, Lam Liên, Huyết Liên, U Liên, người trước mặt Bạch Linh đã từng là Hắc Liên Sứ. Hiện tại danh xưng của hắn lại có thêm chữ thánh. Hắc Liên Thánh Sứ, hắn chính là Thất Sắc Liên Sứ của Bạch Liên Thánh Mẫu. Là tồn tại thủ hộ Bạch Liên Thánh Mẫu ngày xưa, hắn đã từng gây xích mích tạo phản loạn trong Đại Tấn. Trải qua thời kỳ cuối giang hồ chiến loạn của Đại Tấn. Đã từng tranh phong với Đại Chu, dốc sức chiến đấu quần hùng Đại Chu. Thất Sắc Liên Sứ bên người Bạch Liên Thánh Mẫu lúc trước đã vẫn lạc 5 người. Chỉ còn lại Hắc Liên Thánh Sứ cùng Huyết Liên Thánh Sứ. Viên thanh liên chủng trong tay Bạch Linh chính là thanh liên thánh sứ đời trước lưu lại. Lúc này Hắc Liên thánh sứ nghe được Bạch Linh chất vấn. Hắn cười cười ôn hòa, nói, so sánh với địa phủ và thiên đình, hiện tại Bạch Liên giáo ta thật sự kém hơn một chút. Nhưng nếu có thêm người khác thì sao? Tăng thêm ai? Hắc Liên thánh sứ đứng lên, trên người tỏa ra khí tức khủng bố. Cho dù trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười vui vẻ nhưng toàn thân hắn lại như hóa thành hồng hoang cự thú khủng bố. Trong Chỉ Kiếm ngũ phái có 3 nhà có quan hệ với Cửu Trọng Kiếm các ngày xưa. Chúng ta không đánh lại thiên đình và địa phủ không sao. Nhưng nếu tăng thêm Dịch Kiếm Môn, Kiếm Thần Sơn và Danh Kiếm Sơn Trang thì sao? Tuy Thanh Thành Kiếm phái truyền thừa từ Đạo Môn. Nhưng ta tin tưởng nếu Thanh Thành Kiếm phái biết được tin tức Cửu Trọng Kiếm Các, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Bởi vì trong Chỉ Kiếm ngũ phái trừ 3 Thục Kiếm Các không có hứng thú với Cửu Trọng Kiếm Các ra. Chẳng lẽ 4 phái còn lại không thể tranh phong với thiên đình và địa phủ sao? Bạch Linh cao mày, cho dù nàng hơi cao mày cũng sinh ra khí chất hào hùng mê người. Nhưng Bạch Liên giáo chúng ta mưu đồ thời gian dài như vậy lại giao cho người trong Chỉ Kiếm ngũ phái sao? Ban đầu chúng ta chỉ cần đối kháng thiên đình và địa phủ trong Cửu Trọng Kiếm Các. Kết quả hiện tại tăng thêm 4 phái trong Chỉ Kiếm ngũ phái. Hơn nữa là chúng ta tự giao cơ hội này cho bọn họ. Chẳng lẽ việc này không phải vẽ rắn thêm chân hay sao? Ngữ khí của Bạch Linh còn mang theo ý trào phúng. Hiển nhiên nàng rất không ưa kế hoạch của Hắc Liên Thánh Sứ. Hắc Liên Thánh Sứ quay đầu lại nhìn nàng, trên gương mặt tuấn mỹ yêu dị cười ấm áp, nhưng lời nói của hắn lại làm người ta cảm thấy không rét mà run. Chấm, Thánh Nữ Điện Hạ đang nghi vấn kế hoạch của ta sao? Nhưng ngươi phải biết rằng, Bạch Liên giáo có rất nhiều thánh nữ, nhưng Hắc Liên Thánh Sứ có thể cũng chỉ có một mình ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sống thời gian dài, không thể chờ đợi được muốn Hắc Liên chủng trong người ta sao? Trong mật thất có lực lượng chấn động vô hình sinh ra. Bỗng nhiên thân thể Bạch Linh chậm rãi bay lên giống như có người bóp cổ. Sắc mặt nàng đỏ bừng, trên mặt nàng không lộ ra chút thống khổ này, ngược lại chỉ nở nụ cười yếu ớt làm người ta sợ hãi. Ngươi dám giết ta sao? Bạch Linh không quan tâm, vừa cười vừa nói, Hắc Liên Thánh Sứ lạnh lùng nói, trừ phi ta muốn tự tuyệt với Bạch Liên giáo, nếu không ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, cho dù ngươi là thánh nữ Bạch Liên giáo, nhưng lịch đại thánh nữ Bạch Liên giáo chúng ta trước khi kịp phát triển đã bị thay đổi không phải số ít. Tuy chuyện lần này mặt ngoài là chúng ta hợp tác. Nhưng không đại biểu ngươi có thể phá hư kế hoạch của ta. Trước kia ta mượn cơ hội này liên thủ với Vũ Nguyên Xuân. Ta muốn biến hắn thành người Bạch Liên giáo ta. Vì sao ngươi lại giết hắn? Hắc Liên Thánh Sứ lạnh lùng nhìn Bạch Linh. Hắn đã nhẫn nàng thật lâu. Lịch đại thánh nữ Bạch Liên giáo muốn thượng vị kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần Bạch Liên thánh mẫu đời trước chuẩn bị viên tịch sẽ dùng bí pháp quán đỉnh. Rót toàn bộ tu vi cho nàng. Do thánh nữ thế hệ này trở thành Bạch Liên thánh mẫu. Thống lĩnh toàn bộ Bạch Liên giáo. Hắc Liên thánh sứ mặc kệ Bạch Linh có phải Bạch Liên thánh nữ hay không. Nhưng hắn biết rõ mình chính là Hắc Liên thánh sứ của Bạch Liên thánh mẫu thế hệ này. Bạch Linh không có thực lực, càng không có tư cách ra lệnh cho hắn. Huống chi nữ nhân điên này còn phá hư kế hoạch của hắn. Hơn nữa không chỉ một. Tuy người Bạch Liên giáo bị người ngoài gọi là tên điên tà giáo nhưng bọn họ thật sự có khuynh hướng ở phương diện này. Hắc Liên thánh sứ lại biết, nữ nhân Bạch Linh này nhưng lại điên lợi hại. Thậm chí chính hắn cũng không thể đoán được Bạch Linh đang suy nghĩ gì. Cách chương.